Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, đệ 1154 chương Bệnh Mỹ Nhân. Ta muốn ngươi giúp ta tẩy. Âm hồn điện bị bắt trụ tà tu nghe được hai người như là lời thề giống nhau nói. Nháy mắt đổi sắc mặt, còn không đợi bọn họ nói nữa. Ngô Thanh Thiển mũi tên liền từ cung tiễn thượng bay ra. Màu tím lưu quang xẹt qua, vài tên âm hồn điện tà tu thân mình toàn bộ bay ngược ra vòng sáng. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngực chung mũi tên, huyết phun đầy đất, hơi thở dần dần xói mòn. Mấy người trước khi chết đó là một cái hối a. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần sẽ như thế không ấn lẽ phải ra bài. Thế nhưng thật ở hôn lễ thượng thấy huyết, phía trước thương nghị kế hoạch cũng đều hết thảy không có tác dụng. Bởi vì sai đánh giá mà làm cho bọn họ bồi thượng tánh mạng. Nhìn Ngô Thanh Thiển không lưu tình chút nào bắn chết âm hồn điện tà tu. Ở đây người cũng đột nhiên thấy ngoài ý muốn. Ngay sau đó cảm thán đại ma vương làm việc quả nhiên quá ma tính. Thông minh sắc sảo cảnh chủ phản ứng lại đây, cười lớn một tiếng, giết rất tốt, ở chiến trường làm hỉ sự thấy huyết nãi đại cắt Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần nếu phải đi về. Đối phó âm hồn điện, như vậy hắn rất vui lòng âm thầm giúp bọn hắn một phen. Hắn nhẫn âm hồn điện cũng đã thật lâu. Mặt khác ba vị cảnh chủ hòa một loại cao tầng cũng sôi nổi cười nói. Không tồi, giết rất tốt, Lâu Phi Thuyết cùng Ngô Tử Tô lúc này sắc mặt tức giận cũng thu liễm lên. Bất quá lại đem chuyện này ghi tạc trong lòng, đến lúc đó các nàng chắc chắn phối hợp bảo bối cháu gái đi đem âm hồn điện hủy diệt. Dám bắt nạt tới cửa, liền tính là tam thượng kính âm hồn điện mặt sau người có ý kiến. Bọn họ cũng là không sợ, bọn họ sau lưng cũng có người, ai sợ ai, Phong Thần đối với mọi người cười nói, làm các vị bị sợ hãi. Hiện tại chúng ta liền tới kính các vị nhận lỗi, phía dưới mọi người sôi nổi khách khí. Ai gặp được chuyện như vậy đều không thể có Phong Thần cùng Đại Ma Vương giống nhau giải quyết như. Vậy hảo, ở đây người rất nhiều đều bội phục không thôi. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển một lần nữa bưng lên chén rượu. Đi đến cảnh chủ đám người một bàn, đa tạ chủ trọng tài. Bốn vị cảnh chủ hóa các vị tiền bối có thể bớt thời giờ tới rồi tham gia ta cung Thiển Thiển hôn lễ. Ta trước làm vì kính, Phong Thần cười nhìn trên bàn người đem ly chung uống rượu quang. Ngô Thanh Thiển nói đồng dạng lời nói, cũng đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Ha ha. Các ngươi là ta hạ tứ cảnh kiệt xuất nhất thiên kiêu. Chúng ta tới thảo ly rượu mừng uống cũng là hẳn là, Man Hoang cảnh chủ cười trả lời. Những người khác cũng xuất khẩu tán thưởng hai người vài câu. Kế tiếp Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển bưng chén rượu mỗi một bàn đều kính một lần. Thẳng đến màn đêm buông xuống hỷ yến mới kết thúc, tham gia hôn lễ khách khứa dần dần rời đi. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển động phòng là một cái tân đáp lên doanh trướng. Bên ngoài bị hồng lụa che kín, kính như vậy nhiều bàn rượu, hai người đều có chút hơi say. Chờ tiễn đi khách khứa liền bị thân bằng đưa vào tới rồi động phòng bên trong. Phong Thần trước đêm đã sớm bố trí tốt cấm chế kích hoạt. Làm người nhìn trộm không đến trong doanh trướng tình hình, càng không xông vào được tới. Hắn lôi kéo Ngô Thanh Thiển đi đến Nhiễm Long Phượng đuốc trước bàn. Đổ hai ly rượu, đệ một ly cấp Ngô Thanh Thiển. Thiển Thiển, chúng ta rốt cục là phu thê, Phong Thần mặt mày mang theo nhu sắc ý cười mở miệng. Ngô Thanh Thiển trong mắt nhiễm nồng đậm ý cười. Bệnh mỹ nhân, người từ đây chính là phu quân của ta, hai người đem rượu giao bôi uống xong. Tâm thần vừa động giải trừ trên người linh thực áo giáp. Thiển Thiển, trước tắm gội lại nghỉ ngơi đi, Phong Thần nắm Ngô Thanh Thiển tay đi đến doanh trướng một tòa. Bình phong sau, mặt sau có một cái bạch ngọc hồ nước chung là đưa tới Ôn Linh Tuyền, mặt trên mờ mịt một tầng sương mù, nơi đó có ta chuẩn bị tốt áo trong. Người trước tẩy đi, Phong Thần cười chỉ bên cạnh cái ao già gỗ. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, uống qua rượu mặt hơi nhiễm ti đỏ ửng. Nàng tới gần Phong Thần bên tai thấp giọng hơi thở làm nũng nói. bệnh mỹ nhân, ta muốn ngươi giúp ta tẩy. Hết chương.